Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, chương 33. Ta muốn các ngươi bốn tộc trung tâm. Kageyu khóe miệng thần bí cười, đưa mắt vào thời khắc này Isin, Akimichi Doki, Yamanaka giếng, âm dương giới, bốn người trên người, làm giờ phút này bốn đại tộc thủ lĩnh. Bốn người này không hề nghi ngờ, đối với Kagesu từ ánh mắt này, tràn đầy một loại cảnh giác. Bất quá lúc này Isin, đầu tiên là cẩn thận, sau đó cau mày, cuối cùng dĩ nhiên cũng là lộ ra nụ cười. Trong hai mắt cũng là xuất hiện vẻ kích động bộ dáng. Cái này một khắc Kagesu nở nụ cười, sau đó nói rằng, ta không cần cái gì tài phú. Bởi vì các ngươi cái này bốn tộc vốn chính là một cái cự đại tài phú. Thậm chí là nói vật báu vô giá. Ta nói lên yêu cầu, chính là các ngươi bốn tộc. Ta không cần cái gì thù lao. Ta cần các ngươi gia nhập vào. Gia nhập vào ta Uchiha nhất tộc. Hoặc giả nói là gia nhập vào ta dưới trướng. Mặc dù nói bây giờ thời kỳ chiến quốc, căn bản cũng không có một cái gia tộc sẽ tiếp thu một cái khác có chakra nhất tộc gia nhập vào. Dù sao một ngày có chakra liền có chiến đấu. Có chiến đấu thì có cừu hận. Loại này cừu hận là tiêu trừ không được. Trừ phi có một cái thực lực cường đại, có thể chiến thắng toàn bộ thời kỳ chiến quốc hết thảy gia tộc nhiệm vụ xuất hiện. Mới có thể dựa vào lấy thực lực cường đại, khiến cái này bao hàm cừu hận gia tộc, như vậy làm sao cùng nhau? Thế nhưng cái này cùng căn bản cũng không khả năng. Nguyên do bởi vì cái này thời kỳ tuy là không ngừng sản sinh thiên tài, người cường đại, thế nhưng nếu là xuất hiện cái loại này tuyệt cường ninja, bây giờ còn chưa có khả năng này. Bởi vì tương lai phải không có thể dự tính, cho nên bây giờ bị thời kỳ chiến quốc thu nhận những cái này cùng loại người làm người. Cơ trên nền đều là không có chakra bần dân, coi như là có một tia chakra cũng không khả năng. Ta muốn cũng có muốn bám vào khác mạnh mẽ đại gia tộc phía dưới a, nhưng là lại bị cự tuyệt, thật là phía sau lưng khinh bỉ a. Lời này, lúc đầu để thời khắc này Isin để lộ ra kích động nhãn thần. Thế nhưng nghe được Kagesu câu nói sau cùng kia, cũng là ngây ngẩn cả người. Sau đó yên lặng điểm mang ngươi đầu. Sau đó cái kia những thứ khác ba người, cũng là để lộ ra một loại vẻ mặt khuất nhục. Vẻ mặt này vừa ra, cũng là để thời khắc này Kagesu ở trong lòng cười. Sau đó tiếp tục nói rằng, ha ha, gặp các ngươi bộ dạng, đoán chừng là bị không ít khuất nhục a. Bất quá cái cũng khó trách, bởi vì ở nơi này thời kỳ chiến quốc, chú trọng chỉ có những cái này chiến đấu năng lực. Đối với các ngươi những thứ này không có bao nhiêu công kích năng lực, phụ trợ năng lực căn bản cũng không có người nhìn chúng, cho nên các ngươi coi như liên hợp cùng một chỗ, cũng sẽ không trở thành bộ tộc mạnh mẽ, cho nên đối với những thứ này cũng không biết. Kỳ thực những cái này đại gia tộc, đối với khác sở hữu chakra tộc quần, là tuyệt đối sẽ không tín nhiệm. Coi như các ngươi gia nhập, cũng chỉ bất quá là trở thành hắn kiểu pháo hôi cùng nô lệ. Bởi vì bọn họ sẽ cho rằng, sở hữu chakra, nhưng không có lực chiến đấu mạnh mẽ nhân, chính là một loại lãng phí người như thế không cần sống ở trên thế giới. Cho nên bọn họ tình nguyện dùng những thường dân kia, cũng sẽ không sử dụng có chakra yếu tiểu tộc quần. Đây chính là cái này thời kỳ chiến quốc quy tắc. Bất quá ta cùng những cái này đầy đầu chỉ biết chiến đấu người không giống với, càng sẽ không cùng những cái này cổ hủ tộc quần giống nhau. Bởi vì ở trong mắt của ta, sức mạnh to lớn cũng không có nghĩa là vô địch. Chỉ có đại não ở cạnh bên trên lực lượng mới thật sự là cường đại. Không có trí tuệ, chỉ có lực chiến đấu mạnh mẽ nhân, chẳng qua là nhất giới mãng phu. Thế nhưng loại này chỉ cần sức chiến đấu tư tưởng, đã sâu đậm cầm giữ thời kỳ này đám người. Coi như bọn họ biết, coi như bây giờ đại nhân môn, khi còn bé cũng nghĩ tới những thứ này, nhưng bây giờ lại là đã đem những thứ này quên mất. Bởi vì bọn họ ở thời gian lịch luyện, cũng tùy Ngộ Nhi An, bọn họ không có ý tưởng kia, cùng lực lượng đi, đánh vỡ cái này thâm căn cố đế quy tắc, chỉ có thể theo quy tắc mà bị khống chế, sau đó đệ nhất một đời truyền thừa. Thế nhưng cái này cùng tất cả không phải ta nghĩ muốn. Ta nghĩ muốn chính là nhớ ngươi cái trấn nhỏ này giống nhau. Hai tử có thể lộ ra chính mình ngây thơ nụ cười. Mà không phải ở một cái huấn luyện trong phòng. Rèn luyện, chém giết cái này. Cho nên ta đề ra yêu cầu. Chính là các ngươi những người này. Các ngươi những thứ này có đại trí tuệ. Nhưng không có cái này đại lực lượng nhân. Cũng chỉ có các ngươi những thứ này tại bọn họ xem ra nhỏ yếu tộc nhân. Cùng chúng ta những thứ này nhìn như cường đại, thế nhưng cổ hủ vô cùng tộc quần, không có cái gọi là cừu hận, sợ các ngươi gia nhập vào qua đây, cừu hận này cửa ải này trực tiếp liền qua, ngay cả những cái được gọi là có chakra tộc quần không thu. Ở chỗ này của ta vô ích, các ngươi không phải gia nhập vào Uchiha, mà là gia nhập vào ta. Ta muốn bằng vào ta phụ mẫu ở Uchiha nhất tộc địa vị. Ta coi như vậy. Ta nghĩ ta cha mẹ của cũng sẽ cho là ta là hồ đồ. Ở cộng thêm thực lực của các ngươi không mạnh. Có 7 thành khả năng tiến nhập Uchiha tộc địa. Ở Uchiha tộc địa trong. Có rất lớn đất hoang. Ở đất hoang bên trên. Tại kiến tạo một cái cùng loại các ngươi chúng như vậy trấn nhỏ. Ta muốn coi như không cần thiết lập kết giới, cũng tuyệt đối so với cái này Ryan toàn bộ. Mà đến lúc đó, các ngươi miễn là thành thật một chút, không cần có cái gì khiến người ta cho rằng không tốt cử động. Các ngươi 4 tộc liền có thể an an ổn ổn ở nơi nào sinh hoạt. Sau đó chờ đấy ta thành cường đại. Ta năm nay 6 tuổi, tuy là cũng chỉ có 6 tuổi. Thế nhưng trên thực lực ta mặc dù không tinh tường, thế nhưng tương lai ta tuyệt đối sẽ trở thành một cường giả chân chính. Đương nhiên cho dù chết đi, ta còn có ta huynh đệ bảo hộ các ngươi. Điểm này tuyệt đối sẽ không theo cái chết của ta đi mà thay đổi. Cho nên các ngươi có thể yên tâm gia nhập vào ta dưới trướng. Mà mới vừa ta nói, đó chính là đối với các ngươi cam đoan. Kagezu cái này phút chốc, trực tiếp đứng lên, tuy là có chút thấp bé thân thể, thế nhưng cái này ấu tiểu trong thân thể, lại ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận giống nhau. Vốn là ngồi quỳ trên đất Kagezu, cái này phút chốc chỉ là đứng lên, thế nhưng cái kia trên người gần bùng nổ khí thế, cũng là như bởi vì như lộ vẻ. Đây là tương tự với vương giả bá khí. Cái này phút chốc. Rất yên tĩnh, rất yên tĩnh. Trong phòng này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bởi vì, này câu, đối với bọn họ loại này ở nơi này chiến quốc thời đại. Quả thực mục tới cực điểm tư tưởng vững vàng trói bọn họ. Nhất định chính là xét đánh ngang tai một dạng. Nhưng là cùng những cái này đại tộc so sánh với Nara, Akimichi, Yamanaka, Âm Dương. Cái này 4 tộc cũng là không giống với bọn họ hiện tại đã có cái loại này, cùng loại là tư tưởng nảy sinh giống nhau. Cho nên đối với Kagesu lời nói, mặc dù là cảm giác được kinh diễm, nhưng sự tình nhưng không có cái loại này quá mức kinh ngạc giống nhau. Nếu là ở Uchiha nhất tộc nói ra những lời này, tuyệt đối sẽ bị coi thành ngoại tộc, tựa như nguyên tác trong Senju Hashirama. Gần là đối với phụ thân của hắn Senju Busuma nói ít như vậy thiếu nói mấy câu. Trực tiếp bị quạt một bạt tai. Sau đó còn bị uy hiếp được. Nếu là đang nói ra lời như vậy. Thậm chí sẽ giết hắn. Cho nên đối với loại chuyện như vậy nhất định chính là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng đây hết thảy đối với Kagesu mà nói. Chỉ là rất bình thường. Dù sao Kagesu tư tưởng cũng không phải là cái này thời kỳ chiến quốc có thể so sánh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,